Chiến thần Tu La, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 242. Vẻ mặt Giang Nghĩa không chút thay đổi, cũng không thèm liếc Tôn Tuấn Phong, lẳng lặng lấy chìa khóa xe ra Thu Huyền, "Chúng ta đi thôi." Giang Nghĩa nắm tay Đinh Thu Huyền rời đi. Tôn Tuấn Phong phỉ nhổ ở phía sau, "Đồ rác rưởi chết tiệt còn dám giả bộ ở trước mặt tao. Cũng không biết tự lấy nước tiểu soi lại mình, mày là cái thá gì chứ?" Anh ta lấy chìa khóa chiếc BMW ra, vừa bước tới để mở cửa xe thì nghe thấy tiếng rít chói tai từ phía sau vang tới. "Hả?" Tôn Tuấn Phong quay người nhìn lại thì thấy một nhóm phụ nữ đột nhiên tụ tập ở ven đường, ngây ngất nhìn một chiếc xe. Chiếc xe đó là Rolls Royce phiên bản giới hạn. Một người có nhiều nghiên cứu về xe hơi như Tôn Tuấn Phong chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được kiểu mẫu của chiếc xe đó. Người lái nổi loại xe này, bốn chữ, không giàu cũng sang. Loại xe này không phải ai cũng có thể lái được, dù có tiền cũng chưa chắc đã lái được. Rolls Royce chính là đại diện cho thân phận, huống chỉ là phiên bản giới hạn. So với chiếc xe đó của người ta, chiếc BMW X6 của bản thân quả thật chẳng là gì, giống như nhặt được từ trong đống rác vậy. Với thân phận của anh ta, cả đời cũng không có khả năng lái được một chiếc ở xe cấp bậc này. Tôn Tuấn Phong cau mày và tự mình lẩm bẩm, người nào trong nhà họ Đinh lái nổi một chiếc xe như vậy? Anh ta lắc đầu, không thể nào, người nhà họ Đinh tuyệt đối không có thực lực này. Cho dù là gia chủ Đinh Trung cũng chỉ lái một chiếc Bentley, vốn không lái nổi một chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn. Sẽ là ai? Nhìn thấy chiếc Rolls Royce đó đang đậu bên đường chờ lan can, Tôn Tuấn Phong nhanh chóng móc một tấm danh thiếp trong túi trước ngực ra và chạy tới. Người quyền quý ở cấp bậc này, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Phải nắm bắt cơ hội làm quen. Nói không chừng bởi vì gửi đi một tấm danh thiếp mà có thể mang đến một cơ hội rất lớn, loại chuyện này rất thường gặp. Tôn Tuấn Phong đã thực sự chạy đến bên cạnh chiếc Rolls Royce như một cơn gió và gõ vào kính của chiếc xe một cách vô cùng kính cẩn. Cửa kính xe mở ra, Tôn Tuấn Phong nhanh chóng khom người cúi đầu và gật một cái thật sâu. "Xin chào quý ông cao quý, tôi là Tôn Tuấn Phong, chủ tịch công ty bất động sản Vũ Quan Trí, xin được làm quen với anh. Nếu có chỗ quấy rầy, mong thứ lỗi." Nói xong, anh ta vừa ngẩng đầu lên, vừa đưa danh thiếp tới. "Cách chương,